cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 643, nếu nói đó chỉ là trùng hợp thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên sự trùng hợp này, ngươi muốn giải thích thế nào? Sự trùng hợp này rốt cuộc có phải trùng hợp không? Ban đầu, Vân Chân té ngã trước mặt hắn, hắn không hề suy nghĩ tới phương diện kia, chỉ cảm thấy nữ nhân này có lẽ muốn hắn chú ý nên mới cố tình làm như vậy. Nhất thời, hắn không muốn tiếp tục ở lại, trực tiếp bỏ đi. Trên đường trở về, hắn dần phát hiện cơ thể có chút khác thường, nhiệt độ cao hơn ngày thường một ít. Nếu đổi thành người khác chỉ sợ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại người cảm thấy khác thường lại là Triệu Húc. Trong quá trình trưởng thành, Triệu Húc từng trải qua hai lần như vậy. Một lần ở Thanh Lương Sơn Trang ở Nam Hoang, trong trà của hắn bị nha hoàn bỏ thuốc. Lần còn lại là ở Tô Phủ Giang Nam, cho nên khi vừa phát hiện cơ thể khác thường, hắn liền ý thức được bản thân có lẽ đã trúng chiêu. Nhưng phản ánh lần này lại không giống những lần trước, chứng tỏ liều lượng hắn dùng không nhiều. Như vậy, sẽ là ai? Kẻ đó động tay chân khi nào? Rất nhanh, trong đầu hắn liền nghĩ tới cảnh tượng đó. Cảnh tượng Thịnh Vân Chân té ngã trước mặt hắn, chẳng lẽ nàng sớm đã biết trong nước trái cây có vấn đề? Làm sao nàng biết được, thuốc trong nước trái cây do nàng hạ, tự biên tự diễn, ngay khi suy nghĩ hỗn độn, không tìm ra manh mối, phía trước đột nhiên có tiếng hét, sau đó, có cung nữ chạy về phía hắn, nói chủ tử nhà mình ngất xỉu. Triệu Húc đi theo, mãi đến khi thấy Từ Tiệp Dư, người thấy mùi hương nhàn nhạt trên người bà ta. Lúc này hắn mới ý thức được thuốc trong nước trái cây rốt cuộc có mục đích gì. Từ Tiệp Dư đang gài bẫy hắn, chỉ vì lần đó ở Ngự Hoa Viên, bắt gặp Từ Tiệp Dư bắt nạt Du Nhi. Từ Tiệp Dư sợ hắn cáo trạng với Phụ Hoàng, nên mới tiên hạ thủ vi cương. Nếu hắn uống hết ly nước trái cây kia chỉ sợ hiện tại đã là cảnh tượng khác. Tiếp đó, cung nữ cầu xin hắn đưa Từ Tiệp Dư về tẩm cung. Triệu Húc tương kế tựu kế, đưa Từ Tiệp Dư trở về. Sau khi vào tẩm cung của Từ Tiệp Dư, hắn lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt kỳ dị. Hắn hiện giờ đã không còn là tứ thiếu gia Triệu Húc nhân từ nương tay trước đây. Hắn nhanh chóng quyết định đánh ngất cung nữ và Từ Tiệp Dư, sai ám vệ tìm một thị vệ tới. Thời điểm ám vệ rời đi, hắn chờ ở trong tẩm cung của Từ Tiệp Dư. Tính ra cũng coi như là Từ Tiệp Dư xui xẻo, để người của hắn vô tình phát hiện nàng ta và một thị vệ trong cung có quan hệ ái muội không nói rõ. Rèm pha cung đình vốn là tối kỵ, đặc biệt là người làm nhi tử như hắn. Lúc ấy hắn nghe thuộc hạ bẩm báo, vốn không để trong lòng, nhưng cố tình Từ Tiệp Dư này lại cố ý gây chuyện. Hôm sau, Từ Tiệp Dư và tên thị vệ kia bị cung nữ bắt gặp. Phụ hoàng hắn giận dữ, xử tử hai người kia, chuyện này vốn nên kết thúc ở đây. Nhưng trong lòng Triệu Húc trước sau vẫn tồn tại một vài nghi hoặc. Ví dụ như, nếu Thịnh Vân Chân và Từ Tiệp Dư không có liên quan, vậy nàng làm sao biết trong nước trái cây bị người ta bỏ thuốc? Còn nữa, nàng vì sao phải giúp hắn? Có thể lặng lẽ phát hiện nước trái cây có vấn đề, lại có thể giúp hắn giải quyết nguy cơ mà không bị ai phát hiện, đây rõ ràng là chuyện chỉ có Chân Nhi mới có thể làm. Nàng làm sao biết được? Câu hỏi của Triệu Húc khiến Vân Chân không biết phải trả lời thế nào. Nếu nô thì nói, đó chỉ là trùng hợp thì sao? Vân Chân ngẩng đầu, nhìn Triệu Húc, cách chương.